Ông xã Phúc Hắc, sùng tận trời. Chương 233. Góc truyện audio.com. Ông xã Phúc Hắc, sùng tận trời. Chương 233. Chương 233. https gác sách com sau này, Mộ Sơ Tình bắt đầu đi làm, liền dần dần bù lại khoản tiền đó. Cô tiêu của Hoắc Quốc Trương bao nhiêu tiền, liền từng bước một trả lại cho ông. Trước sau không phải là tiền của mình. Cô thua thiệt, từ nhỏ đến lớn tiêu của Hoắc Quốc Trương rất nhiều tiền. Cho nên cô muốn đền bù lại, có thể được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Mỗi lần cô nhận lương, đều dành ra một ít chuyển vào tài khoản của Hoắc Quốc Trương. Bị Hoắc Quốc Trương ngăn cản trách mắng các kiểu. Sau đó cô vẫn tiếp tục gửi cho ông. Chính là phần ân tình này, trước sau không có cách nào có thể hoàn trả lại. Sợ nhất chính là nợ nhân tình. Mãi đến sau này, Mộ Sơ Tình cùng Hoắc Bắc Cảng ở bên nhau. Đi ra ngoài mua cái gì, đều là Hoắc Bắc Cảng tự động thanh toán. Cô sợ cái gì? Là sợ đến chết khiếp cái cảm giác chiến tranh lạnh với Hoắc Bắc Cảng. Sợ đến chết khiếp cái cảm giác giữa hai người không có lời nào để nói. Sợ nhất chính là bạn cảm thấy người chồng mình coi như sinh mệnh, cuối cùng biến thành người xa lạ. Mộ Sơ Tình đi theo Hoắc Bắc Cảng đến quầy thanh toán. Nhân viên thu ngân trong lúc tính tiền đã giới thiệu với bọn họ một chút. Tiên sinh phu nhân, trung tâm thương mại của chúng tôi gần đây có chương trình khuyến mãi. Hóa đơn từ 500 trở lên sẽ nhận được một lốc Durex. Hai người có muốn lấy hay không? Một lốc có 6 hộp, một Durex, bao cao su, có vấn đề. Hai người bọn họ cũng không có làm cái loại chuyện thẹn thùng này. Muốn lấy làm cái gì? Bất quá, thẳng thắn mà nói, Mộ Sơ Tình rất thuần khiết. Thật đúng là chưa từng nhìn thấy bao cao su trông như thế nào. Chỉ là từng nghe qua thôi. Cho nên, Mộ Sơ Tình nhịn không được tò mò trong lòng. Ngo ngoe dục dịch, nghe nói bao cao su có thể đổ nước vào làm bong bóng nước nha. Thật kích động, rất muốn nhìn một chút xem có phải là như thế hay không. Hoắc Bắc Cảng còn đang do dự. Mộ Sơ Tình lại không một chút do dự. Lời nói như chém đinh chặt sắt nói với cô nhân viên kia. Muốn, tôi cần, rất cần. Trước kia Mộ Sơ Tình rất tò mò với thứ này. Chính là ngại không có mặt mũi. Trước nay cũng không có mua qua. Thật mất mặt, hiện tại cơ hội quang minh chính đại đặt ở trước mặt cô. Không thể lãng phí mà. Cần phải mua mua mua. Cô nhân viên kia lập tức lộ ra ánh mắt không biết nói sao với Mộ Sơ Tình. Đại khái là cảm thấy Mộ Sơ Tình cô thật sự rất đói khát đi. Hoắc Bắc Cảng còn đang cân nhắc. Mộ Sơ Tình đã chủ động yêu cầu lấy BCS. Chẳng lẽ là ám chỉ hắn? Nói, phải làm cái chuyện kia sao? Lại còn muốn lấy 6 hộp BCS nhiều như thế? Mộ Sơ Tình khó có thể thỏa mãn đến như vậy sao? Hoắc Bắc Cảng đột nhiên có ý tưởng. Một ngày dùng một hộp thì như thế nào? Nhiều như thế, Mộ Sơ Tình hẳn là đã thỏa mãn rồi chứ? Ý tưởng này của Hoắc Bắc Cảng còn chưa có bén rễ nảy mầm. Đã thấy Mộ Sơ Tình vẻ mặt chờ mong nói với hắn. Thật kích động nha, trở về có thể cùng tiểu bao đổ nước vào làm bong bóng nước chơi. Hoắc Bắc Cảng, quả nhiên, hắn vẫn là xem nhẹ tư duy của Mộ Sơ Tình. Cái người phụ nữ này, đúng là không thể tưởng tượng được mà. Hơn nữa, cô còn nhỏ sao, cùng nhau chơi với tiểu bao. Hoắc Bắc Cảng thật sự là tưởng tượng không ra. Một lớn một nhỏ ở bồn rửa tay. Dầu mông chơi bong bóng nước từ bao cao su. Hơn nữa, trọng điểm là, bao cao su làm bong bóng nước sao? Bao cao su chính là dùng cho người anh em kia. Có được không? Hoắc Bắc Cảng lộ ra một ánh mắt khinh thường nhìn Mộ Sơ Tình. Bao cao su được nhân viên siêu thị bỏ vào chiếc túi màu đen. Hoắc Bắc Cảng xách theo hai túi đồ lớn. Bên trong đều là tràn đầy rau dưa thịt thà các loại còn có hoa quả. Chiếc túi màu đen kia tự nhiên không có chỗ chứa. Mộ Sơ Tình cái kẻ con nít tò mò này chủ động xin đi giết giặc lấy cái túi đồ kia qua. Tự mình xách lấy. Cách Chương.